Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, kẻ địch xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không tới nửa tiếng thời gian, quân đoàn thứ 7 lại nghênh đón một đám di tích sinh vật tập kích. Thời gian cách nhau ngắn. Để cho Niếp Duyên các người cũng làm thán phục. Kết thúc chiến đấu sau đó, Niếp Duyên Lữ Thụ cùng cả đám đều là tụ tập chung một chỗ. Thương lượng kế tiếp hành động. Thời gian, Lưu Kiệt một mực thuộc về đứng xem tư thái. Căn bản không có phân nửa nhúng tay ý nghĩa. Ngược lại là Lý Nguy cái này đại lão to. Thẳng tiếp nối hỏi Lưu Kiệt ý nghĩa. Kết quả cũng là bị Lưu Kiệt một câu đây không phải là vừa vặn đưa đến luyện binh tác dụng cho đuổi. Mà Niếp Duyên các người đi qua sau khi thương nghị, cho ra kết luận liền tiếp tục tiến về trước, giữ canh gác, tùy tiện nghênh đón tiếp theo có thể không ngừng kéo dài di tích sinh vật. Đạt tới luyện binh tác dụng, mà Lưu Kiệt bên này, khi lấy được Niếp Duyên đám người quyết định sau đó. Cũng là quyết định tốn thêm phí một ít quy luật lực. Sáng tạo ra một ít càng mạnh mẽ đồ vội tới toàn bộ quân đoàn thứ 7 chế tạo phiền toái. Phiền toái chế tạo giải quyết đồng thời. Đồng dạng cũng là quân đoàn thứ 7 không ngừng tăng lên một cái quá trình. Nếu các người đều đã quyết định xong, vậy ta tiếp tục ở lại chỗ này vậy không tác dụng gì. Ta muốn trở về một chuyến. Nơi này liền giao cho mấy người các ngươi toàn quyền phụ trách. Thấy mọi người làm ra quyết định, Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía phó quân đoàn trưởng Niếp Duyên. Nói ra mình cái này một cái quyết định, quân đoàn thứ 7 ở Niếp Duyên Lữ Thụ dưới sự hướng dẫn. Chỉ cần không ngừng tiến hành chui luyện là được, hắn bây giờ tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ là giết thời gian. Còn không bằng rời đi nơi này. Có những thứ này thời gian không bằng đi khác di tích bên trong tìm kiếm một phần cơ duyên. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ hôm nay thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Mình cái quân đoàn này dáng dấp thực lực cũng đã cắm ở cấp 9 có một đoạn thời gian. Nghĩ đến Vân Ca Thiên Vực cái đó vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực huyền thần. Lưu Kiệt chính là một hồi nhức đầu. Liên minh bên trong. Hôm nay thực lực cao nhất cũng chỉ có tại Đại Tông Sư một người. Vượt qua cấp 2 thực lực ở huyền thần trên tay vậy kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Ở nơi này cường địch trước mặt, mau sớm tăng lên mình thực lực, mới thật sự là vương đạo. Quân đoàn thực lực cần tăng lên, mình cái quân đoàn này dáng dấp thực lực giống vậy cần tăng lên. Chỉ sợ tương lai chiến đấu, chỉ biết càng thêm hung hiểm. Hơn một phần thực lực, đồng dạng cũng là hơn một phần bảo hiểm. Yên tâm đi đoàn trưởng, nơi này giao cho chúng ta. Ngươi cứ việc đi là tốt. Chờ ngươi lúc trở lại khẳng định để cho ngươi thấy một cái mới tinh quân đoàn thứ 7. Niếp Duyên dùng kiên định giọng, trong giọng nói bao hàm một cổ quyết tâm. Chung quanh Lữ Thụ Lý Nguy cùng một đám tay trái tay phải đều là rối rít gật đầu. Biểu thị hiểu và giúp đỡ Lưu Kiệt cái ý nghĩ này. Ừ, vậy thì giao cho các ngươi. Hy vọng ở lúc trở lại, có thể để cho ta cảm thấy một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy ta liền đi trước. Nói xong câu này nói. Ở cả đám nhìn chăm chú dưới. Lưu Kiệt trực tiếp hướng phương xa chui đi. Rời đi quân đoàn thứ 7 chỗ ở vị trí. Hắn hôm nay đã là một phe này tiểu thế giới quy luật nắm giữ. Chỉ cần Lưu Kiệt mình muốn, tùy tiêu tùy chỗ cũng có thể mở di tích thượng cổ lối đi tiến vào nơi này. Thảo nguyên này giới bên trong từng ngọn cây cọng cỏ đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Muốn biết được toàn bộ quân đoàn thứ 7 chiều hướng, đối với hắn mà nói là một kiện lại đơn giản bất quá chuyện. Mà rời đi thảo nguyên này rời đi tìm cầu đột phá. Cũng là Lưu Kiệt đang đợi sau đó làm ra quyết định. Thà ở chỗ này yên tĩnh xem là một cái hất tay trưởng quỹ. Ngược lại không như đi những thứ khác di tích bên trong tìm kiếm mấy phần cơ duyên. Thật sớm đột phá đến vượt qua lãnh vực. tương lai đối với kẻ địch cũng là một phần bảo hiểm mà quân đoàn thứ 7 ở thảo nguyên này giới bên trong. Hết thảy đều đã bị Lưu Kiệt an bài thỏa thỏa đáng làm. Ở tương lai cái này trong 7 ngày, sẽ có vô số ba hực lực không nhỏ di tích sinh vật sẽ từ 4 phương 8 hướng tới, quấy dày, bọn họ. Có hắn trong bóng tối quấy phá. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ ở nơi này trong 7 ngày muốn yên lặng nghỉ ngơi chốc lát. Sợ rằng đều là một phần việc khó. Dĩ nhiên, đối với mình âm thầm làm ra những thứ này động tác nhỏ, Lưu Kiệt trong lòng là không có bất kỳ gánh vác. Dù sao lần này tiến vào di tích mục đích đều là luyện binh. Mình làm như vậy mục đích có thể không phải là toàn bộ quân đoàn được không? Có Niếp Duyên Lữ thụ đoàn người dẫn, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là vô cùng yên tâm. Quyết định chú ý sau đó, bay khỏi quân đoàn thứ 7 mọi người tầm mắt sau đó. Tâm niệm một chuyển, di tích lối đi đã mở ra. Lưu Kiệt thân hình chớp mắt, biến mất ở thảo nguyên giới bên trong. Hoa Hạ Nam Phương nơi nào đó trên đảo nhỏ, Lưu Kiệt bóng người vô căn cứ xuất hiện, dẫn được hiện trường một đám liên minh chiến sĩ thăm hỏi sức khỏe. Từng tái đáp lại sau đó, Lưu Kiệt đứng dậy trực tiếp bay về phía Bắc Kinh trụ sở chính. Nếu như hắn lần này thật muốn tăng lên thực lực, như vậy hướng Đại Tông Sư hỏi không thể nghi ngờ là chính xác nhất một cái lựa chọn. Có thể lấy mạnh nhất quy luật đột phá tới cấp 9 năng lực người hàng ngũ bên trong. Vẫn là phải cảm ơn Đại Tông Sư đối với hắn chỉ rõ. Bắc Kinh trụ sở chính, trừ thường ngày trấn thủ liên minh chiến sĩ ra, tại chưa có ngoại địch xâm lấn dưới tình huống, không khí nơi này vẫn tương đối hài hòa ung dung. Dĩ nhiên, thời kỳ đặc thù cũng không hết sức giống nhau. Đại Tông Sư giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên giường tiến hành điều tức. Xử lý xong một ít thường ngày công việc sau đó, lúc rỗi rảnh khắc bọn họ những thứ này liên minh cao tầng trên căn bản đều là bắt chặt thời gian huấn luyện, dẫu sao bọn họ những người này cũng coi là hôm nay liên minh người năng lực quốc tế ở giữa đắt tiền sức chiến đấu. Mượn Lưu Kiệt quy luật lực, hôm nay liên minh cao tầng cơ hồ đều đã đạt đến vượt qua lĩnh vực thực lực. Những thứ này thế hệ trước năng lực người, ở năng lực còn có ý chí lực trên cũng đều cũng coi là lên một đời tài năng xuất chúng. Đại Tông Sư đang bắt chặt tu luyện điều tức. Lần trước đối với huyền thần bị thương thế đã tốt thất thất bát bát. Ngay vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đi vào, đầu giường Đại Tông Sư bị cái này một chàng tiếng gõ cửa nơi quấy dày. Sau khi mở mắt, lên tiếng mở miệng nói. Đại Tông Sư, một đạo thân ảnh từ nơi cửa hiện lên. Xem thấy người tới, Đại Tông Sư trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải ở di tích thượng cổ bên trong luyện binh đó sao? Làm sao một người trở về? Thấy được Lưu Kiệt, Đại Tông Sư trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lên tiếng mở miệng hỏi, dựa theo liên minh làm ra quyết định, Lưu Kiệt lúc này quả thật không nên ở chỗ này, bên kia đã toàn quyền giao cho Niếp Duyên bọn họ. Những người đó phụ trách, ta lần này trở về là có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Một đường bay trở về Bắc Kinh trụ sở chính, Lưu Kiệt cũng không có làm nhiều dừng lại, đi thẳng tới Đại Tông Sư nơi này, chuẩn bị nghe tin một phen. Lúc này, Lưu Kiệt liền đem mình ở thảo nguyên giới di tích thượng cổ bên trong sự tình phát sinh toàn bộ nói cho Đại Tông Sư. Đã biết được mình thành là xa thành giới quy luật chúa tể liên minh cao tầng. Chuyện này vậy không cần thiết lại đi giấu giếm cái gì. Dĩ nhiên, liên quan tới quy luật chi khéo léo sự việc, Lưu Kiệt cũng là toàn bộ cho biết. Sau khi nghe xong, Đại Tông Sư rõ ràng trở nên có chút yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-coung-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.